Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 608, Vũ Mục hỏi sách. Yêu Hoàng Thái Tử một đường bay hướng Thái Âm Giáo, tay kết pháp quyết, hóa thành tinh quang, cái này Thái Âm Giáo chúng vị đệ tử thế mà không người có thể phát giác. Trực tiếp tiến nhập chủ phong, quá âm giáo chủ trên thân một đường ánh trăng hiển hiện. Không biết Yêu Hoàng Thái Tử đến bổn tọa cái này bên trong có chuyện gì quan trọng. Yêu Hoàng Thái Tử không nói tiếng nào, chỉ là xuất ra ngọc phù. Quá âm giáo chủ thu ngọc phù về sau, sau đó gật gật đầu, trở về nói cho Yêu Hoàng. Đại sự sắp thành, còn thiếu một chút, trước tạm kiên nhẫn chờ. Nhìn lấy Yêu Hoàng Thái Tử bay ra, Thái Thượng giáo chủ ánh mắt chậm rãi di động, lộ ra thần hoa. Đại sự sắp thành vậy. Sau khi nói xong, Thái Thượng giáo chủ đối bên ngoài nói: "Triều bái, người đi Đại Chu Thượng Kinh đi tới một lần." Đệ tử tuân mệnh, triều bái một thân quần áo màu trắng, khuôn mặt anh tuấn, nghe vậy tiếp nhận pháp chỉ, trong nháy mắt hóa thành độn quang, tan biến tại vô hình. Trên kinh thành, trong hoàng cung, Dịch Phi hai mắt hiện lên yêu mị chi sắc, miễn cưỡng nằm tại nhân hoàng trong ngực. Lộ da trắng noãn như ngọc da thịt, tay chỉ tại nhân hoàng trước ngực vẽ nên các vòng tròn. Bệ hạ, mấy vị kia hoàng tử tạo phản, bệ hạ không thể không đề phòng trong triều chư vị đại thần. Hả, lời ấy giải thích thế nào? Nhân hoàng ngẩng đầu nhìn Dịch Phi. Triều này bên trong có nhiều tử trung tại tiên đế người. Bệ hạ nạp thần thiếp vì phi tử, tất nhiên nhắm chúng đám kia tử trung người bất mãn. Nếu muốn là cùng phản tặc tối thông lấy khoản, bệ hạ chẳng phải là nhận che đậy. Đại hảo giang sơn không công chôn vùi. Trần Kiền bỗng nhiên như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng nói. Vẫn là ái phi suy nghĩ chu đáo. Này trong triều có không ít tử trung người, nhất là Vũ Mục. Năm đó tiên đế yên tâm binh tướng quyền giao cho hắn. Không đơn thuần là hắn biết làm người, càng mấu chốt là hắn chính là tiên đế người tâm phúc. Nói đến đây bên trong, Trần Kiền ánh mắt chớp động, nhất định phải nghĩ biện pháp đoạt lão gia hỏa kia quân quyền. Đưa nó an tâm lên đường, làm bạn tiên đế. Ngoài cửa, mấy cái tiểu hoàng môn lẳng lặng đứng tại này bên trong, không nhúc nhích trông coi đại trước cửa điện. Đột nhiên một cái tiểu hoàng môn che dạ dày, ai u một tiếng nói, mấy vị huynh đệ lại hiện ở chỗ này chờ. Huynh đệ ta thân thể không thoải mái, trước đi tiểu tiện một chút, như vạn tuế gia nếu là hỏi, ngàn vạn muốn vì ta đứng vững. Sau khi nói xong, không lo được nhìn còn lại mấy cái tiểu hoàng môn sắc mặt, trực tiếp hướng về nhà xí phương hướng chạy mà đi, đi đến trốn không người. Tiểu hoàng môn quay người đi vào một cái căn phòng nhỏ, không biết từ nơi nào móc ra bút mực, thất chật tám lệch ra viết một hàng chữ về sau. Đem bút mực hong khô, trong nháy mắt đoàn thành một đoàn, nắm trong tay, sau khi ra cửa, tiện tay đưa cho một cái tiểu thái giám. Cái này trong hoàng cung mặc dù là nhân hoàng địa bàn, nhưng cũng không phải không rõ chi tiết thời khắc giám thị. Tựa như là các ngươi nhà viện tử là của ngươi bàn. Ngươi hội thời khắc chú ý một con kiến muốn làm gì sao? Đêm khuya, Vũ Mục phủ đệ đại môn bị người gõ vang. Đại môn mở ra, một cái đầu dò dỉ ra đến. Người nào nha, đêm hôm khuya khoắt nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Là ta, trong cung, đại cửa khe khẽ mở ra. Người gác cổng một cái cơ linh, đem tiểu hoàng môn để vào trong phủ. Sau đó đánh lượng bốn phía một cái, vừa mới khép lại đại môn. Đêm hôm khuya khoắt, Vũ Mục tự nhiên là nghỉ ngơi. Nghe nói trong cung nửa đêm có tin tức truyền ra, nhất thời cũng là một cái giật mình. Không lo được tiểu thiếp nhuyễn nị ra thịt, thơm ngọt mùi thơm cơ thể, mặc đồ ngủ trực tiếp đi tới. Đợi nhìn thấy này tiểu hoàng môn về sau não tử một hống, thấp giọng nói, có gì tin tức truyền ra? Tiểu hoàng môn không nói gì, chỉ là vươn ra thủ trưởng, đưa ra một cái viên giấy. Vũ Mục mở ra viên giấy, nhìn lấy phía trên siêu siêu vẹo vẹo, bất động thanh sắc gật gật đầu, trong nháy mắt đem viên giấy hóa thành cho tàn. Đối này tiểu thái giám cười một tiếng, Làm phiền công công. Đại nhân khách khí. Có thể vì đại nhân cống hiến sức lực là chúng ta đã tu luyện mấy đời phúc khí tiểu hoàng môn. Khiêm tốn nói. Người tới. Nội thị an giấc vũ mục đối ngoài cửa nói. Đại nhân. Sắc trời vừa vặn. Nô tài còn muốn trở về hoàng cung. Sợ là không thể nghỉ ngơi. Còn lớn hơn người thứ tội tiểu hoàng môn ôm quyền rời đi. Nhìn lấy tiểu hoàng môn dần dần rời đi. Vũ mục khí lực bị rút sạch. Lập tức ngồi tại trên ghế bành. Hai mắt vô thần. Thật lâu không nói. Trong cung nội thị truyền đến tin tức tuyệt đối không giả. Này yêu phi quả thật là cái tai tinh. Thế mà mê hoặc người hoàng động thủ với ta. Nếu không phải nàng. Tứ vương cũng tìm không thấy tạo phản lấy cớ. Đất nước sắp diệt vong. Tất có yêu nghiệt a. Vũ mục thật dài thở dài. Sau đó một cái giật mình. Không được. Chuyện này cần phải thật sớm đề phòng. Không thể thúc thủ chịu trói. Ngồi chờ chết. Màn đêm buông xuống vũ mục một mực ngồi vào hừng đông. Sau đó bí mật rời đi kinh thành. Không biết tung tích. Vũ mục cái này các cao thủ. Muốn lặng yên không một tiếng động rời đi một chỗ. Không bị người phát giác. Vậy đơn giản là quá dễ dàng. Nhạc ương cảnh. Trần Cửu sớm từ chiêu tiểu ngư thơm ngọt trong chăn chui ra. Trong lòng oán niệm ngập trời. Đem cái này quấy dày chính mình ôn nhu hương người tới hận đến hàm răng ngứa. Sáng sớm liền có thị vệ đến đây bẩm báo. Ngoài núi tới một người. Một cái khí tức cường đại. Người khoác hắc sắc mũ rộng vành người. Trần Cửu bất đắc dĩ. Chỉ có thể từ chiêu tiểu ngư cánh tay ngọc bên trong chui ra. Chỉnh lý tốt y phục. Đến đại sảnh, phát giác được này cỗ quen thuộc khí thế về sau. Nhất thời sững sờ, tuy nhiên cái này nhân thân khoác mũ rộng vành. Nhưng Trần Cửu vẫn như cũ có thể từ khí thế bên trong biết rõ đến người thân phận. Kinh ngạc nói, vũ mục, người áo đen vung tay lên lấy xuống mũ rộng vành. Quỳ một chân trên đất, xin vương gia cứu mạng. Nhanh mau dậy đi, người cũng là tiên đế lão thần. Cớ gì chật vật như thế? Trần Cửu không hiểu nói. Chậm rãi đem vũ mục nâng đỡ. Lão gia hỏa này mới chậm rãi nói. Vương gia, bây giờ bệ hạ nhận này yêu phi mê hoặc. Muốn lấy lão thần tánh mạng. Cái này trong thiên hạ có thể bảo vệ lão thần cũng liền vương gia một người. Xin vương gia cứu ta một chút. Trần Cửu lông mi nhất động. Trần Kiền đây là chán sống vị không thành. Thế mà tự hủy xã tắc. Chẳng lẽ muốn bại hoại ta đại chu ngàn vạn năm khí vận không thành? Sau khi nói xong, Trần Cửu nhìn về phía vũ mục. Tin tức khả khả dựa vào. Bực này tin tức Trần Kiền làm sao lại như vậy tùy tiện khiến cho lưu truyền tới. Vũ mục khẳng định gật gật đầu. Lão thần dám lấy tánh mạng đảm bảo. Quả quyết không sai. Trần Cửu tại trong đại điện đi qua đi lại. Vậy coi như phiền phức. Trần Kiền vô duyên vô cớ làm sao lại ra tay với ngươi. Vũ mục thở dài, thần cũng đang nghi ngờ. Mấy người tự nhiên không biết Trần Kiền giết cha đoạt vị. Đối với bọn này lão thần khá kiêng kỵ, sợ có ý hướng một ngày tin tức để lộ. Bị bọn này lão thần cho nhấc xuống hoàng vị. Người để cho người ta cố kỵ bất quá là trong tay binh quyền mà thôi. Không bằng chủ động giao ra binh quyền. Cáo lão hoàn hương. Ta cái này nhạc ương cảnh chính là mới xây thời điểm. Bách phế đãi hưng, cần đại luyện binh, xin vũ mục tương trợ. Bản vương tất nhiên sẽ không bạc đãi các hạ. Vũ mục nghe vậy do dự, chấp trưởng cả một đời quân quyền. Ai nguyện ý đột nhiên buông tay. Cái này nhạc ương cảnh mặc dù tốt, nhưng là cuối cùng không bằng triều đình chính thống. Vũ mục cực kỳ cân nhắc đi. Bản vương còn có chuyện quan trọng. Không lưu các hạ. Trần Cửu nhìn thấy vũ mục do dự về sau không vui nói. Chậm đã, vũ mục một bước tiến lên. Sau đó nói, thần liền ứng vương ra. Trần Cửu gật gật đầu, lặng chờ tin lành. Thái thượng giáo chủ từ trong hư không đi ra. Một đôi mắt lóe ra ánh sáng màu trắng bạc, tựa như là không có cảm tình. Chỉ có lý trí robot, không ngừng dò xét hư không. Hồi lâu sau mới nhất quyền bỗng nhiên xuyên qua hư không. Không gian pháp tắc sụp đổ. Chư thiên ma khí sở hữu căn nguyên tại cái này bên trong cũng đoạn. Cái này sao có thể? chẳng lẽ lại thật sự là thượng cổ đại ma nghịch thiên trở về không thành? Tìm không thấy cái này chư thiên ma khí, liền vô pháp đo lường tính toán đưa ra trở về ngay. Không thật sớm sớm mưu đồ. Thái thượng giáo chủ trong hư không xuyên toa. Bổn tọa cũng không tin ngươi cả một đời không ra. Sau khi nói xong, thái thượng giáo chủ hằng vượt hư không, trở lại thái thượng giáo. Không nhúc nhích, tựa như là viên tịch. Khí tức hoàn toàn không có. Bí ẩn trong sơn cốc. Từ phúc trong tay la bàn chuyển không ngừng. Trong miệng nói thầm, chư thiên ma khí. Điều đó không có khả năng đi. Không phải nói cái kia ma đầu theo thượng cổ cấm chế cùng một chỗ biến mất sao? Bây giờ tại sao lại xuất hiện? Thật sự là thời buổi rối loạn. Lúc đầu muốn hoàn thành nhiệm vụ liền tốt. Xem ra cần đi một chuyến. Hy vọng không phải ta tưởng tượng như vậy tình huống. Bầu trời tối nghĩa, một cái u ám không gian. Vô tận khí lưu màu đen đang cuộn trào. Một bóng người tại cái này phủ phiếm trong khí hải chìm chìm nổi nổi. Thấy không rõ chân dung. Chỉ có này mạn thiên phi vũ tóc dài. Tựa như là quần ma loạn vũ. Khiến cho người vì đó trầm luân. Chư thiên bên trong. Người tính kế ta. Ta tính kế ngươi. Nhất là tại cái này bên trong đại kiếp tiến đến. Thiên địa sắp khôi phục giờ khắc này. Người nào cũng không biết đường sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Muốn sống. Biện pháp duy nhất cũng là tu hành. Tu hành tại tu hành. Không ngừng mạnh lên, trở thành trí cường giả. Chưa xong còn tiếp, Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.